Thế giới hoàn mỹ tập 211. Thạch Hạo vọt tới, bước về phía trước, cuốn theo kim quang vạn trượng. Bụp một tiếng, chỉ trong nháy mắt, một chiếc diệt hồn châm có màu đỏ đậm và thê lương xuất hiện. Thứ này đâm thẳng vào trong vi tâm của hắn, cứ thế vẻ mặt cứng đơ. Đủ rồi đó, vì sao người lại giết người ta? Chẳng lẽ không muốn tiến vào tiên cổ nữa sao? Muốn bọn họ bước đi tư cách của ngươi sao? Phía sau có người chất vấn mấy câu, người của những đạo thống cổ lão lên tiếng. Thạch Hạo lại ra tay, sấm sét cuồn cuộn xuyên thủng toàn bộ những tên trọng thương vừa nãy, sương máu dâng trào lên khắp nơi, hắn giết sạch đám người nơi đây rồi. Tới đây thì hắn mới dừng tay lại, tóc đèn phấp phới bay, thế nhưng trên người chẳng hề có chút máu huyết thương tích gì hết, ánh mắt cứ như ánh điện khiến cho hắn tựa như là xuất hiện vẻ ma tính. Các người nói là tước đi tư cách của ta sao? Thạch Hạo cười khẩy, ánh mắt của hắn hóa lạnh quét nhìn đám người, lập tức đám người này bồn chồn trong lòng. Cảm giác này vô cùng hoang đường, rõ ràng chỉ là một tiêu niên trí tôn, thế nhưng lại dõi mắt nhìn khắp những vị thần. Giết người vô tội lung tung, tâm tính tàn nhẫn khát máu, người như người cũng không đủ tư cách để tiến vào tiên cổ. Có người trách mắng mấy câu, hắn tới tự yêu lòng đạo môn. Thạch Hạo đứng lên một ngọn núi đá nhìn về phía trước, tuy rằng chỉ có một mình thôi, nhưng lại có khí thế quần lâm thiên hạ, mình ta vô địch, đơn độc chống lại tất cả mọi người. Thú vị thật! Sự dối trá của các người khiến ta buồn nôn ghê gớm. Thạch Hạo bình tĩnh nói thế, nhưng lại khiến cho đám chân thần đỏ bừng mặt mày, ánh mắt phun ra lửa. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì thì đều đã rõ như ban ngày cả rồi. Mấy cổ giáo các người thật sự không biết xấu hổ là gì mà, phá hoại quy tắc mà ra tay với ta. Thạch Hạo lại nói, chẳng hề nể nang gì hết, cứ thế nói toẹt ra trước mặt mọi người. Những đạo thống này luôn coi trọng mặt mũi, nên hắn sẽ không hề bỏ qua việc này. Cứ lột thẳng ra mặt của bọn họ trước mặt mọi người đi. Trên thực tế, khi Thạch Hạo rơi vào trong trận pháp vừa nãy thì đã gặp công kích, chuyện rõ như ban ngày nên rất nhiều người có thể đoán được. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới hắn lại thẳng thừng đến như thế, cứ thế giết thẳng tới đây. Dù là những đạo thống mạnh mẽ và cổ xưa nhất thì hắn cũng dám ra tay. Này tiểu hữu, lời nói của ngươi hơi quá rồi đó. Lúc đó ở trên thiên đàn, ngươi đã đại sát những đệ tử của các giáo chúng ta, thế nhưng chúng ta cũng không hề lên tiếng. Hiện giờ ngươi lại quay lại tìm lý do cùn này để mà nhằm vào chúng ta, như vậy là không tốt đâu. Một bà lão nói ra, đó chính là cao thủ chân nhất cảnh, cũng là chân thần. Cút đi. Với loại người như thế này thì Thạch Hạo cũng chỉ có một chữ như thế, lười nói thêm mấy câu nữa. Tu sĩ này nơi này quá nhiều, người của tội châu chiếm hơn một nửa, còn có một số người có danh tiếng ở những châu khác, khi nhìn thấy cảnh này thì đều ngỡ người. Thật sự cảm thấy hơi lúng túng thay cho người trong tộc. Đường đường là một thần linh, mấy đại cổ giáo này lại bị một thiếu niên chửi mắng như thế. Đây là chuyện trước giờ chưa hề có. Người thiếu niên, người quá kiêu ngạo rồi đó. Thần cho rằng nơi này sẽ không có ai có thể thu phục được ngươi sao? Làm nhục và nói xấu chúng ta thì không thể cho qua dễ dàng được. Nhất định phải có một câu giải thích. Ta tặng cho ngươi một câu nhé, giết sạch toàn bộ. Lời nói của Thạch Hạo lạnh lẽo vô cùng. Có mấy người tức tới run rẩy cả người rồi. Một đám cường giả tiến về phía trước, ai đấy cũng đều tràn ngập sát khí, ánh mắt lạnh lẽo, toàn bộ tỏa ra cốt văn, muốn xuất ra bảo thuật mạnh nhất của mình. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Nhân mã của các giáo chuyển động, mặc dù biết hắn mạnh mẽ lạ thường, thế nhưng cũng chỉ có thể ra tay, nếu không thì còn gì là tôn nghiêm của các đạo thống cổ lão này nữa chứ. Các người cùng lên một lượt đi. Tóc đen của Thạch Hạo bay lượn, vô cùng tự tin, nhìn xuống tất cả mọi người. Lời nói này vừa ra, liền khiến đám cường giả đỏ cả mặt mày. Một thiếu niên tôn giả lại xem thường bọn họ như thế. Tuy rằng rất nhiều người đang ép sát tới, thế nhưng khi bị người ta nói một câu như thế, chỉ thẳng vào mặt mình, khinh thường tất cả mọi người, thì đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Xuất thủ đi. Phía sau có người lạnh lùng nói, trong lòng mọi người đều run lên. Đó chính là thiên thần lên tiếng. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người sáng rực rỡ. Cũng không chỉ có một vị thiên thần áp trận, có thể đã tới cảnh giới này thì có mấy ai là có người phàm tục. Đặc biệt là những người này có những bí bảo đáng sợ, có thể là giết chết được người này. Thạch Hạo cười to, tóc đèn phấp phới, hai mắt cứ như là ánh đèn lấp lánh, bá đạo và cũng điên cuồng vô cùng, sỉ nhục tất cả mọi người. Hắn biết tâm lý của những người này, kỳ thật ai nấy đều kiêng kỵ, nhưng lại vướng bởi bộ mặt của đại giáo mình nên không thể không ra tay. Nạp mạng đi. Thạch Hạo lao xuống, cả người hắn phát sáng, từng bước tiến biến ảo. Trong lúc lao tới, thì trước người và sau lưng của hắn hiện lên từng làn sóng biển vàng óng ánh thẳng vào trong hư không. Là ngưng tụ ra pháp tướng thần lực thanh biển vô cùng mạnh mẽ. Nhiều người vô cùng sợ hãi. Đạt tới mức độ này thì cũng chỉ có thể xuất hiện ở trong cổ đại mà thôi. Ở thực tế thì bọn họ chưa hề thấy qua. Lúc này Thạch Hạo tựa hồ là nhập bầy dê, mạnh mẽ vô cùng, đại khai sát giới. Hai cánh tay của hắn chấn động, lập tức kim quang vạn tầng, sóng biển ngập trời. Chỉ đòn đánh này đã khiến một loạt cường giả xông về phía trước tiên đều bị đánh bay rồi rạn nứt trong hư không. Huyết quang xuất hiện liền miên bất tuyệt, ngay lập tức mười mấy người đã chết đi. Cái gì và chân nhất, thân hỏa, ở tôn giả cảnh cũng chỉ tới thế là cùng. Thạch Hạo khinh bỉ nói, sỉ nhục thẳng vào mặt. Hung hăng, tiểu nghiệt xúc, nhận lấy cái chết đi. Có người lấy ra bí bảo khiến hư không vang lên tiếng ong ong. Đây là một cây bảo tiễn được chế từ mỏ của chim thần. Uy lực mạnh vô song, có thể giết chết các thần. Nếu như ở trong thế giới hiện thực, thì đây chính là một pháp khí thiên thần. Thế nhưng ở đây thì nó lại gặp phải vấn đề lớn, không cách nào phát huy ra uy lực thật sự của mình. Bang! Thạch Hạo đơn giản và mạnh mẽ, một quyền đánh bay cây bảo tiễn về phía sau. Nó không hề bị khống chế nên phát ra ánh sáng đầy thê thảm, quét vào trong đám người kia. Bởi vì lực lượng của cú đấm mà Thạch Hạo đánh ra quá to lớn. Tiếng vàng không dứt bên tai. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy người đã bị cây tiễn cắt đứt thân thể, kêu thảm thiết vang lên. Cây bảo tiễn với ánh sáng chói mắt đã sắc bén vô cùng nên giết người không ít. Việc này khiến cho một đám người Hỏa Vân Động tức giận. Không không làm tổn thất người của mình ở đây, không chỉ mất đi mặt mũi mà còn thất bại thê thảm. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, Thạch Hạo nhanh chóng xông vào giữa đám người, đánh đầu dẹp đó. Một quyền đánh ra, một tên cường giả thần hỏa cảnh nổ tung. Bụp! Tiếp theo, hắn lăng không quét ra, ngang vọt cú. Cái chân ấy cứ như là long xà duỗi mình, cột vằn dày đặc, đồng thời mang theo vẻ dẻo dài đầy đáng sợ. Một chân ngang trời, đám người xung quanh sớm đã ngã nhào. Sáu bảy người đứt gần gãy xương, máu thịt bè bét, bay tạt sang ngang. Còn sáu bảy người khác thì bị chân này quét lìa nửa thân thể. Một thân chia làm hai phần, mạnh mẽ, bá đạo và ngang ngược. Có vô số người xem chiến đều sợ hãi, lồng tơ nổ lốp bốp. Hình ảnh này cứ như là một con bạo long, hình người nghiền ép toàn bộ mọi người, dáng vẻ vô địch. Giết! Mọi người thét lớn, lúc này con mắt đều đỏ ửng vì giết lấy Thạch Hạo. Thân thể của Thạch Hạo phát sáng, xen phẳng xuất hiện khắp người, bên dưới chân của hắn đi kèm là ánh lửa vàng rực. Ngọn lửa hừng hực cháy, xen vàng tỏa ra vô tận. Xoẹt xoẹt không dứt bên tai, từng cây sen lao từ mặt đất lên mang theo ánh lửa, cứ như là từng thanh tiên kiếm bắn phá ra bên ngoài, khí lạnh vô cùng rực rỡ. Âm thanh vang lên đầy đáng sợ, nhiều người vây công như thế nhưng lại trở thành cơ hội tốt nhất để Thạch Hạo quần sát. Mì tâm của một đám người duyên thủng, từng người bị trông trong một cây hoa sen vàng hừng hực lửa, đi kèm là huyết dịch khiến khuôn mặt cứng đờ. Đây chính là quần sát. Thạch Hạo mạnh mẽ vô song, ngang tàn vô biên. Đều ở tôn giả cảnh thì hắn đã vô địch, dù bọn họ có từng đi qua con đường này, từ lâu đã tấn cấp lên cao hơn, thế nhưng cũng không tránh được. Trong lúc Thạch Hạo vùng tay nhấc chân, thì ánh sáng ngập trời tỏa ra, hắn buông tay thả chân bắt đầu đại khai sát giới. Một quyền đấm ra tất có người bị nổ tung, hóa thành sương máu. Hắn dũng mãnh tiến tới, không một ai có thể ngăn cản được bước chân ấy. Đáng sợ nhất chính là, hắn còn dùng diệt hồn châm đi săn giết một vài cường giả siêu cấp. Có người nắm bảo thuật đánh ra một đòn về phía Thạch Hạo, lập tức hư không vạn vẹo, sóng biển màu tím dâng lên khắp trời cao. Người đã phá hoại quy tắc. Một vị thiên thần lạnh giọng nói, tay cầm chặt bảo luân trong tay. Ta thử thách thông qua linh giới, thế nhưng đám người các ngươi để âm thầm làm hại ta, lại dùng trấn hồn tháp, tàng hồn chuông, hòng lấy tính mạng của ta, vậy mà cũng dám xứng nói ta phá hoại quy tắc sao? Thạch Hạo ngồng nghênh lăng không quét về một bước. Bản chân ấy đánh thẳng lên khuôn mặt của thiên thần kia. Thiên thần kia tức giận, lập tức thần quang đời đầy cuồn cuộn. Một thiếu niên lại dám buông thả dùng chân đạp về mặt của hắn như thế. Cường giả của mấy đại cổ giáo cũng không hề bình tĩnh được nữa. Rất nhiều người đều nhằm về nơi đây. Xảo kích mấy chục lần, chùm sáng tới trời, không thể không nói là sinh linh có thể trở thành thiên thần thì ắt có thủ đoạn kinh người của riêng mình. Nếu không một đạo thống với tích lũy trong năm tháng dài đằng đẵng như thế, lại có rất ít thiên thần đấy. Chỉ là sau khi va chạm không ngừng, thì pháp bảo luân cấm kỵ kia

Tội Châu trong đạo trường to lớn, hào quang lóe lên, từng bóng người bị quét ra ngoài. 70 mấy vạn tôn giả, giờ chỉ còn sót lại 1 vạn người. Đây chính là những người đã giành được chiến thắng cuối cùng. Những người rời khỏi đạo tràng đều mang lòng không cam, mang theo vẻ thất vọng, hòa vào đám người bên dưới, ai nấy đều ủ rũ. Đương nhiên, bên trong những vẻ mặt này cũng có không ít vẻ sáng mừng. Bọn họ đều đang ngó chừng đạo tràng để tìm kiếm bóng người của một thiếu niên. Tất cả mọi người đều biết có đại sự đã phát sinh. Tội không chỉ sáng lập ra ghi chép, đạt được chiếc tôn dịch ở trong chén đá trên tế đàn tầng cao nhất, giết chết truyền nhân của các đạo thống, mà hắn còn có thể giết chết thần linh của bọn họ nữa. Sau một khắc, người xem chiến đều đã trở về. Vô số tu sĩ thức tỉnh, nơi đây trở nên rối loạn. Vì thiên thần chúng phải diệt hồn châm kia tới từ hỏa vận động hay là yêu lòng đạo môn thế? Quả là kinh người mà. Thử thách một trận, nhưng một vị thiên thần lại muốn chết đi. Tiếng người huyền náo, nơi đây đại loạn, toàn bộ tu sĩ khôi phục lại như cũ, không phải nhìn về một vạn tôn giả thắng trận, mà là tìm kiếm vị thiên thần kia. Sóng lớn mênh mông nổi lên. Đã nhiều năm trôi qua rồi mà vẫn chưa bao giờ có chuyện như thế này. Thử thách của linh giới để biến thành cuộc chiến đấu cùng với thiên thần cũng rất có thể sẽ có một vị chết đi. Rốt cuộc mọi người tìm tới những đạo thống cổ xưa giành chân thiên hạ kia. Đám người này sớm đã không thể yên tĩnh được nữa. Nơi đó có tiếng gào thét vang lên. Bởi vì có một người đang nằm trên mặt đất không cách nào đứng dậy được. Thạch Hạo dùng diệt hồn châm cũng không phải chỉ diệt một vị chân thần. Trời ơi, lão tổ, người mau tỉnh lại đi. Có người bị thương thét lớn, đồng thời một vị thiên thần của yêu đạo Long Môn đều đã ngã xuống ở trên mặt đất, khóe miệng chảy ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt chẳng hề nhúc nhích, không biết sống chết ra sao. Ngoài ra còn có 2 vị thiên thần khác cũng run rẩy, bởi vì bọn họ đã bị thương quá nặng nơi linh giới, sau khi trở lại thì đại thương đến nguyên khí. Bắt hắn lại cho ta, không cho phép hắn rời đi. Có người thét lớn nhìn chằm chằm về phía đạo trưởng. Thiếu niên kia không thể vào tiên cổ được, chúng ta không cho phép hắn rời đi. Thiên thần của hỏa vận động mở miệng rồi đứng bật dậy, chỉ thẳng tới biên giới của đạo tràng. Nơi đây ồ lên, huyền áo không thôi. Có rất nhiều người đều biết chuyện đã xảy ra ở linh giới. Mấy cổ giáo là muốn lợi dụng sức ảnh hưởng để ngăn cản tên đời sau của tội huyết rời đi. Phải bắt cho giết hắn ở ngay chỗ này thôi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đạo trường, rốt cuộc cũng đã tìm được thiếu niên kia rồi. Thạch Hạo cười to, đứng thẳng người, khiến cho những tôn giả đứng cạnh hắn cũng phải sợ hãi rút lui, không ai dám tới gần hắn. Dáng vẻ của hắn vô cùng thoải mái, nhìn về phía bên ngoài, nhìn chăm chăm đám người của đạo thống cổ xưa kia rồi nói: thật quá bá đạo đi mà, ngay cả quy tắc mà cũng dám phá hoại, thế nhưng các người có thể đi vào được chắc. Mở cho ta. Có tinh thần xuất thủ muốn tiến vào trong đạo tràng, thế nhưng lại bị một luồng ánh sáng thần thánh ngăn cản, không cách nào tới gần được. Trận pháp này rất cổ xưa và mạnh mẽ kinh nhân, chính là để đảm bảo công bằng, phòng ngừa người ta xông ra ngoài. Những đạo thống này tuy ngang ngược, thế nhưng cũng không hề nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế. Giờ lại muốn phá trận thì cơ bản không thể nào, cần phải tốn thời gian rất dài mới có khả năng được. Người tới tột cùng là ai? Một vị thiên thần quát hỏi. Ta là ai sao? Thạch Hạo nhìn về bốn phía, thế nhưng cũng không có nói ra mình là ai, mà chỉ cười khẩy đầy khinh bỉ mà nói. Sau khi tiến vào tiên cổ, các người sẽ tự nhiên biết. Hai tên thiên thần nắm chặt nắm đấm, bọn họ biết thiếu niên này có lai lịch kinh người, không chỉ có một thân phận như là thế. Trời ơi, lão tổ, người tỉnh dậy đi mà. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Có người đau đớn di chuyển vị thiên thần trúng diệt hồn châm kia. Đây cũng không phải là đồ vật của hư thần giới, mà là sau khi rơi vào trong tuyệt trận kia thì Thạch Hạo thủ lấy, chính là cấm vật bá đạo và ác độc của thượng giới. Đạo thống của chúng ta cũng có sơ đại và cũng có quái thai cổ đại, nhận định trong tiền cổ sẽ tru sát ngươi. Có thần gào thét, mang theo vô tận sát khí và hận thù nguyên rủa Thạch Hạo. Thật vậy sao? Thạch Hạo nghe thấy thế thì cười khẩy, gật gật đầu nói. Thế thì phải cảm ơn người đã báo trước rồi, tới lúc đó ta nhất định sẽ diệt sạch, người cứ yên tâm đi. Mấy người của các cổ giáo này tức giận vô cùng, ai cũng nổi đầy gân xanh trên trán, thế nhưng cũng không cách nào đi vào trong được. Tiếng chuông lại ngân vang, đại trận chuyển động, toàn bộ đạo tràng trở nên mơ hồ. Mọi người biết truyền tống đã bắt đầu, vạn tôn giả này sẽ được đưa vào trong khu vực rộng lớn không có người kia, vô cùng nhanh chóng. Không chỉ Tội Châu, mà 3.000 châu cũng đều như thế. Chuông nổ vang cả lên,

hôm nay chiến xa của hắn lại xuất hiện tại đây. Tiên cổ mất đi, mà kỷ nguyên này cũng rất nhanh sẽ đi tới điểm cuối. Một vài nhân vật cấm kỵ đến cảm được điều gì đó, có khả năng là cơ hội cuối cùng cho nên mới tự mình xuất hiện. Một tòa đồng điện được chiến con rào lòng kéo tới, khí hỗn độn được phóng thích. Cảnh tượng kinh ngạc khiến nhiều người cứng đơ. Người của tiền điện đã tới, hơn nữa còn là tồn tại cổ xưa đã trầm miên từ thời thái cổ tới bây giờ tự mình trình diện. Điện đồng này chính là nơi hắn ngủ say. Lẽ nào hắn đã thức tỉnh thật rồi? Việc này khiến lòng người run lên. Cũng chưa có tỉnh, chỉ đã tới đây để chờ cơ hội. Tới thời điểm đó thì sẽ có người lay tỉnh hắn dậy. Một số bá chủ cũng suy đoán. Sau đó, những đạo thống đỉnh cấp khắp nơi như là Bổ Thiên Giáo, Tây Phương Giáo dồn dập xuất hiện. Hoàng tộc đương đại cũng sáng lâm, chấn động không thôi. Tội Châu, Hỏa Châu, Thiên Châu, Ma Châu, nhân mã của các phe cũng đều tới. Phương Hưng Ngũ Hành Châu, Bần Đạo Thiền Tôn cũng tự mình trình diện. Xung quanh còn có một đám người bồi tiếp. Hạo Nhi đã đi vào, không biết như thế nào rồi. Mẫu thần Tần Di Ninh của Thạch Hạo cũng tới đây. Trên mặt của nàng tràn ngập vẻ âu lo, đồng thời cũng có nét tiếc nuối khẽ nói. Hạo Nhi kia. Bên cạnh nàng là Thạch Tử Lăng. Hắn vừa mới từ nơi tu hành đầy lạnh lẽo của riêng mình trở về, muốn đưa tiễn Tần Hạo vào tiên cổ để tranh đấu cùng kỳ tài trong thiên hạ, đạt lấy tạo hóa cho bản thân. Song cốt chí tôn nhất định sẽ không ai địch nổi, bởi vì bảo dịch bất tử mà lão tổ cất giấu đã được đưa cho hắn, song cốt không thể bị bại nữa rồi. Có mấy người của Tần tộc bàn luận, họ vô cùng tự tin. Rất nhanh sau đó, ngày thứ ba đã tới, bên trong khu vực không người, mấy chục triệu tôn giả bắt đầu nhốn nháo, tưởng như không thể chờ đợi thêm được nữa. Bởi vì muộn nhất thì ba ngày sau sẽ mở ra, hiển nhiên thời gian đã gần tới rồi. Trong lúc này, có người đã thu được vận may lớn, phát hiện được vật chất bất tử nên đã tạo nên sóng lớn, gặp phải rất nhiều tôn giả truy sát, cuối cùng đành phải dùng pháp vực phủ rời đi. Nơi chân trời, trăng vào dâng lên, tiên quang ngập trời, nơi đó càng ngày càng thần thánh và an lành hơn. Mọi người đều biết bộ hoa tiền đạo sắp nở rộ rồi. Dầm, lại là tiếng nổ vang nặng nề, cũng tựa như tiếng trống, thế nhưng lại kinh sợ tới tận linh hồn. Đây cũng không có quan hệ gì tới bốc hoa tiền đạo, mà chính là đại đạo ẩn chứa bên trong đang réo vang. Chân trời, sang màu cứ như là mây khói tràn ngập sương mù mịt mờ, tươi sáng vô biên. Mơ hồ tựa như bốc hoa tiền đạo hiện ra, thi thoảng có thể thấy được nơi đó có tiên khí đang tỏa ra chảy xuôi khắp toàn bộ sơn hà. Thoải mái thật. Có rất nhiều người không tự chủ khẽ nói, bất luận làm mệt cỡ nào, trên người có thương tích hay không, thì lúc này đều được quét sạch, cứ như trải qua một lần gột rửa thần thánh. Núi sông, vạn vật tưởng như được một lớp sương mù mỏng manh bao phủ, càng ngày càng mờ ảo hơn. Cây cỏ tươi mát, lá non càng thêm xanh, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, linh dược phát sáng, mùi thuốc nồng nặc, sức mạnh hoạt tính bên trong cơ thể của một vài sinh linh tăng mạnh. Vạn vật đều tựa như là càng thêm mạnh mẽ hơn, có thêm một chút sinh cơ nào đó. Cẩn thận, vào lúc này rất nguy hiểm, có thể sẽ xuất hiện sinh linh nào đó, cần phải nắm chặt lấy con đường của chính mình. Vào thời khắc mấu chốt, trần có giọng nói to lớn vang lên nhắc nhở trăm triệu tôn giả. Đây là chuyện mà các đời tiền nhân đã trải qua. Bục hoạt tiền đạo nở ra sẽ khiến cho khu vực không người này trở nên an lành, sẽ xua tan những sinh vật hung ác, cũng có thể hóa giải đi những nguy hiểm kỳ quái, thế nhưng cũng sẽ hấp dẫn không ít sinh linh, khó mà tin nổi, đặc biệt khi hoạt tiền nở ra thì sẽ là như thế. Vốn là hoa tiền khi nở thì vạn đạo cùng cộng hưởng sẽ áp chế những vật chủng và cường giả vượt quá tôn giả cảnh. Thế nhưng sự thần thánh và quá siêu phàm của thứ này sẽ khiến không ít sinh linh không chịu được và sẽ như con thiều thần lao vào biển lửa để tới đây. Nhìn chung, những người dự tuyển đều biết cả, bởi vì trưởng bối trong tộc sớm đã nói qua. Thạch Hạo yên lặng, hắn cũng không hề biết những chuyện này. Sẵn người như là hắn thì thật sự không hề biết, lời nhắc nhở như thế này thì vô cùng hữu dụng. Không cần phải sốt sắng, đó chỉ là số ít sinh linh mà thôi. Các người vẫn nên lên đường đi, cẩn thận một chút là được. Có bá chủ các tiếng an ủi. Toàn bộ tôn giả đều đang hành động, một đường hướng về bục hoạt tiền đạo ở phía chân trời kia. Thế nhưng, khoảng cách này cũng không tính là xa đối với những người như bọn họ. Bỗng dưng ở nơi phương xa truyền tới tiếng gào thét như sấm chấn động cả sơn hà. Việc này khiến cho khí huyết của rất nhiều tôn giả cuồn cuộn, kinh động toàn bộ khu vực không người này. Sinh linh này kinh khủng như thế nào thì mới phát ra được như vậy chứ? Thạch Hạo kinh ngạc ngước đầu lên nhìn. Trên vòng trời còn có một bóng hình khổng lồ,